Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giải rác đó đây, nhưng giờ đều vắng lặng. Ta đi dọc theo bãi, không có đến một con ốc có thể ăn cho đỡ cơn đói hành hạ. Ngoài kia không một dấu vết của con thuyền tị nạn hay chiếc tàu sơn dằn di ma quái của bọn hải tặc. Chết thực, lấy gì để sống qua ngày? Đói, khát. Ta trở vào hang, mụ mập đang lên cơn nhọc. Mụ mập quá, có thể bị bệnh tăng sông cũng nên. Cơn nhọc hành hạ khiến mụ thở dốc từng hồi. Ta cũng chẳng còn lòng dạ nào để thương hại mụ nữa. Cơn đói cào cấu ta, tiếng thở mệt nhọc đứt hực của mụ mập hình như không còn vang lên trong hang vắng nữa. Ta lần tới bên, mụ mập đã lạnh ngắt như đồng, hoảng hốt đến cùng cực. Mụ chết rồi, mụ chết lúc nào không hay. Ta sợ hãi chạy ra ngoài bãi vắng. Trong đêm, ánh trăng lạnh lẽo làm sao. Ta lần theo bãi mò mẫm để tìm một con ốc, một con sò, nhưng vẫn tuyệt nhiên không có. Mấy ngày nhịn đói rồi. Đói quá, miếng thịt sao mà dai vậy? Ta lẩn xuống phía dưới, cái bắp tay mềm và dễ căn hơn. Trời ơi, ta đang làm gì vậy? Mụ mập không còn thấy hôi nữa, mà chỉ thấy là đồ ăn để cầm hơi. Những đốt xương, miếng thịt của bộ nhũ hoa dài nhất. Giấc mơ đến đó thôi, ta đã ăn hết mụ mập để được sống trong hơn một tuần lễ. Hàng lạnh nên giữ được thịt mụ không bị hư. Ta muốn buồn nôn đây. Tôi phải ngưng đọc. Thì ra là vậy, cả hai đứa đều dùng mình. Không ngờ ngài đã trải qua những giây phút kinh khủng như thế. Thúc thều thào. Đọc tiếp đi. Giọng tôi thực đã run, cổ họng như khô lại. Tôi phải uống 2-3 ngụm nước. Ngày mùng 2 tháng 6, ta thực không ngờ gì nữa. Sáng nay tắm, thấy da trở nên đen sạm hơn. Điều ta lo không sai, cả khối thịt đen đủi kia đã tiêu hóa trong người ta để trở thành máu thịt của ta rồi. Nó đã khiến cho da ta đổi màu, trở nên đen sạm lại. Cả cái thân xác bổ tượng của mụ ta đã lồng vào cái thân xác này mất rồi. Trời ơi, có thể nào lóc nó ra được không? Mùng 3 tháng 6, chiều rồi, ta lại thoáng thấy mụ mập trong gương phòng tắm. Phải chăng có lúc ta biến dạng thành mụ đó chăng? Vì ta đã ăn thịt cả cái thân xác của mụ ta. Thực kinh hãi, ta thực bối rối. Có nên nói với Thúc không? Không thể. Đời anh đang bình yên, đừng mang sự lo nghĩ đến cho anh. Thịt này có phải là thịt ta không? Xác này có phải là xác ta không? Hay chỉ còn thuộc về ta có một nửa? Không thể nào. Mình ăn thịt bò, giờ cũng trở thành con bò sao? Tôi đừng nghĩ quẩn nữa. Mùng 5 tháng 6. Ta có phải là ta nữa không? Bậy nào? Ngà đây mà. Thúc có thấy gì thay đổi ở ta không? Anh không nói gì cả, chắc là không. Như vậy những lo sợ của mình chỉ là ảo tưởng mà thôi. Lạy Chúa, ta chỉ mong như vậy. Xin cho tôi được bình yên. Mùng 6 tháng 6. Lạ quá, hôm nay làm bếp bị đứt tay. Lúc thấy đau, lúc lại chẳng thấy đau gì cả, như là tay ai ấy thôi. Ngày mùng 10 tháng 6. Bắp chân ta hình như phình to ra một cách lạ thường. Câu chuyện của Ngà đã rõ ràng. Thục ạ, Ngà bị ám ảnh nặng nề về vụ Ngà ăn thịt mụ vợ thằng chủ ghe. Thực tội nghiệp. Nếu chỉ có vậy, Ngà cứ nói với tôi. Mình đưa cô ấy đến bác sĩ là có thể chữa trị được mà. Đó mới là một sự sai lầm lớn lao của Ngà và cũng là cái thiếu sót đáng tiếc của bọn mình. Tôi không muốn đổ thừa cả cho Thúc để anh đỡ ân hận hơn. Tôi lấy mấy trang còn lại. Câu chuyện còn khá dài, chưa biết Ngà còn viết gì nữa. 26 tháng 6. Thật kinh khủng. Chiều nay đi chợ Safeway ta đã gặp một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đang lùi thủi mua rau thì có tiếng đàn ông reo lên. Mình, trời ơi, mình. Ta ngẩng đầu lên thì bắt gặp một tên chột mắt. Tên này đang tươi vui, bỗng lại ngỡ ngàng sợ sệt. Ta nhìn kỹ tên vô ý thức, bỗng chợt nhận ra là tên chủ ghe, tên chồng của mụ mập. Ta thực khó chịu hỏi. Anh là chủ ghe Tân đấy à? Hắn ấy cũng vừa nhận ra ta, nhưng lại nói một câu làm ta sững sốt, sợ toát mồ hôi. Xin lỗi, lúc nãy tôi trông thấy bà giống hệt vợ của tôi nên là tôi gọi lầm. Bà tha lỗi cho. Trời ơi, nó có thể nào lầm ta với con mụ béo mập như cái cối xay của nó sao? Tại sao không nhìn lầm người khác, mập như vợ nó mà lại nhìn lầm ta? Trời, hay là ta không dám nghĩ tiếp nữa. Ta thực hoang mang. Như là nhìn thấy bóng mụ mập trong gương, hay là có lúc ta giống mụ đó thực sao? Trời ơi! 27 tháng 6. Tại sao sáng nay ta lại có mặt ở tên nhà chủ ghe? Ta đã đến đây từ lúc nào? Ta không hề biết đây là đâu, mà cớ sao lại tới đây được chứ? Ma lực nào đã đưa đường dẫn lối? Thằng chốt có vẻ sợ hãi khi nhận ra ta. Có gì bất ổn rồi, nhục nhã quá. Ta hoang mang quá. Có những dấu vết khiến ta biết được mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net